Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411, người thực hiện một thế hệ mộng tưởng. Bất quá, cái gì gọi là chính tích đâu? Cái này liền hoàn toàn có thể cho Diệp Huyền tùy tiện nói. Liền như lần trước Đổ Vương chính là cái kia ủy thác giống nhau. Ngược lại vĩnh cửu huy chương tới tay, miễn là tiết chí, kinh nghiệm x10, đạo quán hình thức. Có quái đánh, đánh qua quái, hệ thống sẽ thừa nhận Diệp Huyền này cái vĩnh cửu huy chương. Là cụ bị hiệu dụng, mà Diệp Huyền cần, vừa vạn cũng chỉ là cái này. Còn một cái khác tương đối trọng yếu địa phương, đó chính là một ngày lần này ủy thác biến thành đạo quán hình thức. Kế tiếp đánh Pokemon, khả năng liền toàn bộ đều là đạo quán chiến quái. Kinh nghiệm X10A, muốn nghĩ lần trước huyền môn đạo quán, 6,000 con cuồng bảo Pokemon. Cái này kinh nghiệm, có thể là thật không thấp. Nếu như lần này còn có cơ hội như vậy, Diệp Huyền tự nhiên cầu còn không được. Huống, vẫn là thập bội thêm được. Không biết Diệp tiên sinh dự định an bài thế nào? An bài, Diệp Huyền, có thể để ta làm an bài sao? Nếu để cho Diệp Huyền tới an bài, vậy hắn chính là một câu nói. Các người đều vô dụng, ta một người là đủ rồi. Mọi người nên để làm chi a? Đúng vậy, ở lực lượng tuyệt đối dưới. Kế hoạch, cái kia là thứ chó má gì? Đẩy ngang mới là vương đạo. Diệp tiên sinh, cùng Tiêu Thiên Vương, quen biết sao? Diệp Huyền không biết vì sao Lê Tiếu Ca nói cái này. Hỏi, làm sao vậy? Cái này cùng từ không khỏi ta quyết định. Có quan hệ gì sao? Quan hệ, vẫn phải có. Có lẽ là niên kỷ sấp xỉ. Năm nay cũng bất quá mới. Chỉ có 23 tuổi Lê Tiếu Ca cùng Diệp Huyền rất có tiếng nói chung. Vì vậy vì Diệp Huyền giải thích. Tiêu Thiên Vương cái này nhân loại, ngươi đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng trên thực tế, rất bá đạo, bên ngoài được xưng nước hoa cao lĩnh chi hoa, vẫn là băng điêu cái chủng loại kia, lạnh lẽo cô quạnh hai chữ này, ta cảm thấy chính là bị tạo ra hình dung của nàng. Lạnh lẽo cô quạnh sao? Không chỉ có lạnh lẽo cô quạnh, nàng còn cực kỳ bá đạo, hoặc có lẽ là... vô cùng cường thế, Lê Tiếu Ca, làm việc thái độ tương đối cường ngạnh, nói cách khác, sẽ cùng ta sản sinh chia rẽ lạc tương đương. Cái này, cũng không nhất định, Lê Tiếu Ca, nhưng Tiêu Thiên Vương đích thật là cân quắc không nhượng đấng tu mi. Nàng mặc dù là người cường thế, nhưng hiệu suất làm việc không thấp, nói chung nàng sẽ không xuất hiện qua sai lầm. Lần này liên minh ủy thác nàng tới trợ giúp, làm cao đoan vũ lực trợ giúp, sợ là cũng có của nàng phần này xác suất thành công quan hệ ở. Không có thất bại qua, không có, nói không chừng, nhưng 95% ở trên, vẫn phải có, vậy cũng được thật lợi hại a. Đúng vậy, ở Diệp Huyền xem ra, đây cũng chính là một cái, thật lợi hại, phạm trù. Diệp tiên sinh, lẽ nào cảm giác mình so với Tiêu Thiên Vương còn mạnh hơn? Liên minh hành chánh quan, nói trắng ra là kỳ thực cũng chính là thiên vương cấp thực lực. Còn như quán quân cấp, đó là châu tế đại lão, chính là liên minh, sợ không cách nào để bọn họ ủy thân. Bình thường đều là làm ngoại viện mời tới, Tiêu Tuyết Tinh lợi hại hay không? Cái này ta còn thật không biết. Ta đây hỏi một câu a, Diệp Huyền, Mạt Tiểu Hạ biết không? Biết a, đương nhiên biết. Hoa Thành Thiên Hậu, nhất trẻ tuổi Hoa Quốc Thiên Vương, cũng là nhất có hy vọng thu được kế tiếp châu Á vô địch nữ nhân. Tuy là sớm đã ẩn lui, có thể nàng như trước có tham gia thế giới cuộc tranh tài tư cách. Cho nên đến nay danh tiếng uyên bác, nổi tiếng trung ngoại, không phải ta nói. Nếu có 100 cái nữ tính huấn luyện ra, có ít nhất 80 cái, là đem Mạt Tiểu Hạ cho rằng thần tượng của mình. Nói mộng tưởng thời điểm, nói cũng phải hy vọng trở thành Mạt Tiểu Hạ cường đại như vậy nữ huấn luyện ra. Tuy Tiêu Tuyết Tinh rất lợi hại, nhưng cùng Mạt Tiểu Hạ vừa so sánh với, vậy thật đúng là có chênh lệch không nhỏ. Nói cách khác, Diệp Huyền, nàng không bằng Mạt Tiểu Hạ lạc tương đương. Cái này a, cùng với nói người nào so với ai khác, không bằng nói, Tiêu Tuyết Tinh kỳ thực cũng sùng bái Mạt Tiểu Hạ kia mà. Ngạch, làm nửa ngày, cái này đã không phải một cái đẳng cấp chênh lệch, mà là kém một cái thứ nguyên nữa à. Ở hơn 10 năm trước, rất nhiều nữ tính huấn luyện ra đều là lấy Mạt Tiểu Hạ vì giấc mộng nỗ lực. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Tuyết Tinh Tiêu Thiên Vương. Lê Tiếu Ca nói, Tiêu Tuyết Tinh thành vì Thiên Vương thời gian cũng không quá lâu. Nhưng Mạt Tiểu Hạ nhưng là sớm liền trở thành Thiên Vương. Ở nước Hoa tuổi trẻ huấn luyện trong nhà, Mạt Tiểu Hạ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Điểm này, cùng Mạt Tiểu Hạ đã giao thủ Diệp Huyền, lại quá là rõ ràng. Không bằng, vậy là tốt rồi. Diệp Huyền biểu thị, nếu như lúc này có một điếu thuốc, hắn có thể sẽ có vẻ cao lớn hơn bên trên một điểm. Cái gì đó, Mạt Tiểu Hạ, nhưng thật ra là bạn gái của ta kia mà. Lê Tiếu Ca, ho khan, cái gì đó, Diệp tiên sinh a. Lê Tiếu Ca vỗ Diệp Huyền bả vai, nói, người có mộng tưởng là tốt, nhưng trợn lấy con mắt nói mò là không phải cũng có chút. Người cảm thấy ta đang nói dối, người nói là sự thật. Nhìn Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, Lê Tiếu Ca sửng sốt, uy, không phải, không phải đâu, ngươi thật là, thiên chân vạn xác. Cái này phút chốc, Lê Tiếu Ca chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang. Sau đó, đầu óc trống rỗng, chỉ để lại đầy màn ảnh, cái kia Mạt Tiểu Hạ, cái kia Mạt Tiểu Hạ. Cái kia Mạt Tiểu Hạ dĩ nhiên có nam nhân. Ngạch, Lê Tiếu Ca kêu rất lớn tiếng, có thể hô xong, hắn mới ý thức tới mình nói sai. Vì vậy vội vã che miệng. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không thèm để ý cái này, bởi vì hắn dùng siêu năng lực đem Lê Tiếu Ca cùng thanh âm của mình cho che giấu. Làm sao? Lê Tiếu Ca hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Đây là ta siêu năng lực. Siêu năng lực? Diệp tiên sinh ngươi còn có thể siêu năng lực? Không thể không nói, Diệp Huyền tiếp nhị liên tam nói, thực sự đem Lê Tiếu Ca cho tạc bối rối. Mạt Tiểu Hạ là ai? Đây chính là vô số người lúc còn trẻ thần tượng a. Đừng xem hiện tại Mạt Tiểu Hạ đã 35 tuổi, nhưng bề ngoài, được rồi, không nói bề ngoài, dù sao Mạt Tiểu Hạ bị qua chúc phúc loại sự tình này, không ai có thể biết. Nhưng ở hơn 10 năm trước, Mạt Tiểu Hạ mới chỉ có hơn 20 tuổi thời điểm, vậy thật là danh chấn toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới a. Khi đó, người nào không biết nước Hoa thảo hệ Thiên Vương Mạt Tiểu Hạ. Không phải nếu nói đến ai khác, Lê Tiếu Ca lần đầu tiên xem Mạt Tiểu Hạ Pokemon quyết đấu mới chỉ có 6 tuổi, đồng thời chính là nhìn vị này Thiên Vương chiến đấu trưởng thành. Ghê tởm, Lê Tiếu Ca đột nhiên cảm giác được có chút nhớ khóc. Lê Tiếu Ca tâm tình lúc này, liền cùng chứng kiến cấp thế giới ảnh hậu lập gia đình giống nhau. Ước ao, đố kỵ, hận, bất quá Diệp ca ngươi thực nghiêu a. Lê Tiếu Ca lập tức khôi phục lại, sau đó tò mò quan sát Diệp Huyền. Ngươi mới chỉ có hơn 20 a, đây chính là kém hơn 10 tuổi đâu. Mạt Tiểu Hạ niên kỷ là hơi lớn, chí ít ở Lê Tiếu Ca trong mắt, Mạt Tiểu Hạ là thuộc về nữ vương vậy nhân vật. Bất quá, Lê Tiếu Ca cho tới bây giờ chưa từng nghĩ truy cầu Mạt Tiểu Hạ. Đối với Mạt Tiểu Hạ, muốn theo đuổi người của nàng, hầu như đều người đến trung niên, cũng kết hôn sinh con, mà giống như Lê Tiếu Ca loại này hơn 20 tuổi, chỉ là đem Mạt Tiểu Hạ làm đại tỷ tỷ. Cái loại này từ nhỏ nhìn trong máy truyền hình truyền, dẫn dắt bọn họ một thế hệ thần tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.